Hồng Liên Bảo Giám, chương 708, mũi tên địa long nhị cấp trung, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính chỉ lệnh cho ngạo thiết thú điên cuồng hét lên một tiếng, nhất thời có vài thần niệm bởi vì chủ động tra xét bị thương nhẹ. Chút tổn thương ấy đối với cường giả kim đan mà nói, không bao lâu nữa sẽ tự động được chữa trị. Chỉ là tổn thương trong nháy mắt tương đối thống khổ. Tin tưởng những kim đan đó không dám lại tùy ý sử dụng loại biện pháp tương đối nguyên thủy này tới tìm hiểu tình hình quân địch. Đối phó với loại biện pháp nguyên thủy tra xét này, quân đội đế quốc có rất nhiều. Cho dù không có ngạo thiết thú, mấy kim đan này cũng phải chịu một chút vị đắng. Lần giao phong này khiến cho Tô Kính thoáng yên lòng, đối phương có không ít cường giả. Nhưng trên Vũ Thánh Đảo, không loại hệ thống chiến tranh hoàn chỉnh của đế quốc này không phải trên một tầng đọ sức. So sánh xuống, đế quốc tà thần mới là khó có thể đối phó. Một hạm đội thiếu chút nữa khiến mình tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tô Kính bên này, lại có 4 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung cất cánh. Lần này cất cánh chính là chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ vừa. Đó cũng là tất cả 4 cái chiến hạm lớn nhất trong số chiến hạm không trung được Tô Kính cải tạo. Trên 4 chiếc chiến hạm di chuyển trên không trung có số lượng mũi tên địa long kết hợp lại khá nhiều. Đáng tiếc Tô Kính cảm giác uy lực của thứ này vẫn không giống như đạn đạo. Chỉ là đạn đạo không có năng lực đột phòng ngự giống như mũi tên địa long. Ở thế giới này, cho dù nghiên cứu ra đạn đạo cũng là vô dụng, sẽ bị kẻ địch phá hủy trong nháy mắt. Số lượng mũi tên địa long không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chống đỡ cho trận chiến dịch này. Bây giờ Tô Kính còn chưa nghiên cứu ra phiên bản sử dụng trên mặt biển. Điều này liên quan đến gia nhập hệ thống phù văn Tô gia. Đối Tô Kính mà nói, đây là một gánh nặng cực lớn. Trước đánh tan bộ đội trên đất liền, trên mặt biển còn có đại pháo ngũ hành chống đỡ. Tô Kính đã không quá lo lắng về kết quả, vấn đề duy nhất là đối phương sẽ tạo thành cho mình tổn thất lớn tới mức nào. Tô Kính xuất động 8 doanh, khoảng cách với quân đội của đối phương càng lúc càng gần. Đây là bình nguyên lớn, 8 đội quan với quy mô 5.000 người, khoảng cách không tính là xa xôi. Đi phía hàng đầu là 80 chiếc chiến xa tạo thành đội quân xa binh. Phía sau xa binh là 1.000 thiết kỵ, 3.000 bộ binh. Hai cánh áp trận là khinh kỵ binh trong tay cầm mũi tên địa long tịch thu được. Trong quân của Tô Kính khinh kỵ binh không nhiều lắm, bởi vì số lượng tiễn sư ít. Ở thế giới này, khinh kỵ binh trong bộ đội không có tiễn sư, có nghĩa là phương diện tốc độ đã không lớn. Trên bình nguyên, trong vòng gần đến 50 dặm cũng không có bí mật gì có thể nói. Dựa vào thị lực cường giả của đối phương đã có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Nhìn thấy được chiến xa của Tô Kính, kẻ địch cũng có chút cảm giác hoang đường. Vũ khí cổ xưa như vậy có ích lợi gì? Ở đế quốc thiên thần, chiến xa chỉ có tác dụng làm phương tiện chuyên chở, tuyệt đối sẽ không phái ra chiến trường xung phong. Tiếp đó, thời điểm tới gần thêm một chút trong đội quân của đế quốc thiên thần, luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ đều mỉm cười. Bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng 80 chiếc chiến xa này. Tất cả đều lắc đầu thở dài. Ai, xem ra Ưng Dương Thành gặp phải địa chấn, mới bị đối phương phá hủy. Thực sự gặp xui xẻo. Ai nói không phải chứ? Chỉ, góc truyện audio.com, có điều chúng ta xuất động 100 vạn đại quân, có phải là có chút quá mức khẩn trương hay không? Đừng nói lung tung, đó là ý tứ của Hoàng đế. Ta nghe nói, Hoàng đế hắn coi trọng. Trong thế giới đạo thuật chiến tranh cũng không phải chỉ thuần túy là bộ dạng của thời đại vũ khí lạnh. Hai bên sẽ ở trên khoảng cách 20 dặm, lại thành thạo tiến trong bầy trận tạo thành trận hình tấn công quen thuộc. Ngoài 20 dặm, vẫn là trận hình hành quân. Đương nhiên, tất nhiên sẽ ở đội quân hai cánh phối hợp tác chiến, chi tiết không cần lắm lời. Tô Kính tính toán khoảng cách ở trong thời điểm hai bên gần đến 25, lúc này hắn mới hạ lệnh, để cho chiến hạm di chuyển trên không trung tiến hành 3 đợt công kích. 4 chiếc chiến hạm, 3 đợt công kích chính là 144 mũi tên địa long kết hợp. Mũi tên địa long có tốc độ cực nhanh, trong vòng 1 phút đã có thể đến nơi, cho nên theo Tô Kính hạ lệnh 80 chiếc chiến xa cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Theo chiến xa tăng nhanh, 7 doanh đội quân còn lại đồng thời bắt đầu nâng cao tốc độ. Trận hình cũng hoàn thành sự chuyển hoán, bộ binh của Tô Kính cũng cưỡi ngựa sẽ ở lên xuống ngựa ở trong khoảng cách trước 3 đợt tấn công. Yêu cầu này, so sánh với quân đội vũ khí lạnh ở thế giới địa cầu, có thể cao hơn. Nhưng nếu không làm như vậy, toàn bộ trận hình sẽ bị tách rời. 3 đợt mũi tên địa long hung hăng đánh vào trong đại quân của đế quốc thiên thần. Bởi vì vẫn là trạng thái hành quân, hai bên đều không có phái thám báo ở trên bình nguyên này. Đi đầu, là kỵ binh của đế quốc thiên thần, hơn 1 vạn người. Tất cả đều mặc nửa giáp, một nửa kia, phải ở vị trí cách kẻ địch 20 dặm mới mặc. Lực xuyên qua của mũi tên địa long tất nhiên không gì sánh kịp. Mà nếu bọn họ quả thật có mặc hai tầng trọng giáp, người chết có lẽ có thể ít đi phân nửa. Kết quả mũi tên địa long của Tô Kính Xu khi bay sát mặt đất loa qua tự động tìm kiếm mục tiêu sống, giống như một làn khói chui qua. Người cầm đầu đội kỵ binh này, nhìn thủ hạ của mình giống như là cây cỏ bị cắt xuống, lập tức ngã xuống, máu tươi phun ra thành lưới. Hắn chấn động kinh ngạc đến mức phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Đây là vật gì? Ưng Dương Thành có mũi tên địa long. Điều này bọn họ có biết, nhưng mũi tên địa long cũng không có khoảng cách công kích xa như vậy. Tính xuyên qua cũng không mạnh như vậy. Nếu như mũi tên địa long vô địch, Ưng Dương Thành đã sớm thay thế được hoàng thất. Tướng quân, hơn 10 người thân binh xông về phía trước rút trường đao và tấm lá chắn ra, đi chống đỡ mũi tên địa long phóng tới. Bản thân chủ soái này cũng không có cảnh giới kim đan, thoáng lướt qua sẽ chết người. Thực sự bất ngờ, Tô Kính nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao năng lực ứng biến của đối phương lại kém như vậy? Phải biết rằng trận hình của đối phương trong khi hành quân cũng tương đối chỉnh tề. Vừa nhìn cũng biết là tinh binh được nghiêm chỉnh huấn luyện. Cách chương.